Đã hết ly này nữa mới có 4 ly đã thiệt. Uống thêm đi. Nhưng mà tôi nói thiệt với ba gà nha nha. Mới đây mà mười mấy năm rồi, mỗi lần Tết đến tôi nhớ ngày đầu mới qua Mỹ đó ba gà. Sao? Kể nghe coi thử có hai là gì. Tôi với một người bạn đó không, vừa bước vào phòng thẩm vấn. Hả? Cái gì mà phòng thẩm vấn? Úi giời ơi, mày nói nghe ghê quá đi. Làm như là nhà tù không bằng ấy. Này, người ta gọi nó là phòng phỏng vấn. Trời ơi, phòng phỏng vấn mà tôi quên tôi nói là phòng thẩm vấn. Tại vì ở bên bển vô nó hoài đó. Phòng phỏng vấn, đúng rồi. Vừa mới vô cái gặp cái ông, người ta nói cái ông gì, ông làm trong sở welfare đó. Ông worker, cái ông hỏi liền. Ông hỏi anh sao? Ông hỏi vậy: hai anh đến Mỹ kia ơi, mau khai tên họ cho tôi biết nào. Vợ con xấu đẹp làm sao, nghề nghiệp phải nói ghi vào hồ sơ. Hai anh đừng có mà lơ mơ, khai thêm cô vợ bé welfare nó cúp liền. Anh cả anh hai đó ơi, anh khai trước đi, anh khai trước đi, anh khai trước đi. Đất. Nè, tôi kêu hai anh vô khai với lịch, chứ tôi đâu có kêu hai anh vô thâu băng đâu mà hai anh xong ca. Dạ, tại thầy hai anh không chỉ định nên tụi em tiết kiệm thì giờ cái hai đứa điền lượt một cho màu. Dạ. Được, được. Vậy thì các anh có cái hàm râu mà không được thẳng hàng đó. Dạ. Khai trước đi, hàm râu anh coi bộ không có trật tự đó, nghe chưa? Dạ thưa đàn anh, dạ hàm râu của em thì đàn anh thấy không có ưa, chứ thật ra em là người đàng hoàng nhất ở trong cái đám lộn xộn đó. Trời ơi, nó nổi bạn dạ. Tôi rồi. Dạ thưa đàn anh, dạ thưa đàn anh, em tên Dương Văn đó, vợ con chưa có, nghề em chẳng khó, chuyên bán mà thịt chó, thịt chó ra truyền, tinh tinh ta ngồi tình truyền, thịt chó ra truyền mà ai nếm cũng phải khen. À, thì ra anh làm nghề hạ cờ Tây phải không? Dạ, dạ phải. Đúng đó thầy hai, anh làm nghề hạ hạ cờ Tây. Nhưng mà nói chữ nho văn chương hơn thầy hai, người ta nói là cái nghề bán mộc tàu. Nhất vàng nhì vện tam đen tứ đốm đó thầy hai. Nhưng mà có loại chó bán không được đâu. Cái loại nào? Dạ, chó xà màu. Dạ đúng đây ạ. Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Dạ. Ở bên này đó, cái nghề này không có thịnh hành nữa đâu, nghe chưa? Bỏ đi nghe chưa? Dạ, dạ thầy hai. Ê, cái nghề này bỏ uổng năm thầy hai ạ. À. Thầy hai không tin em kể thầy hai nghe. À, nấy củ xả mà đập vào cái đầu con chó mực cho nó đi nãnh yên xưa rằm. Ê, thế rồi là mình bỏ nó vào chảo nước sôi, trộn với một tí cà ri, thêm chút đậu phộng, cộng thêm vài tép hành. Thế là mình nấu cái món rửa mật. Ấy lại còn cái món thịt nuộc nữa. Ôi trời ơi, thịt nuộc mà lại kẹp với ná mơ, rồi thì là chấm vào một chít mắm tôm nữa. Ý trời ơi, cái món mắm tôm thì là hết chề. À, nếu mà không tin nữa thì thầy hai có con chó nào ở nhà dẫn em về em thực hành cho thầy hai xài tạm. Tôi đã biểu anh đừng có nói nữa mà. Trời ơi, nói nữa làm tôi thèm. Lần sau có nấu nhớ gọi tôi nghe không. Nói vậy chứ bên này á, cái loại thú vật như vậy đó người ta quý lắm đó, nghe chưa? Dạ. Ê, quý hả? Ê, quý chứ sao mà họ lại bán kìa. Trời ơi, bán ở đâu? Dạ, em thấy ở mấy cái tiệm hamburger nó để là hot dog, thịt chó nóng chứ còn cái gì nữa. Trời ơi, đó là cái tên thôi ông nội ơi. Dạ. Giờ tôi biểu nến. Dạ, dạ nến thì nến. Ừ. Bây giờ đến cái anh có hàm răng á, giống hàng rào ấp chiến lược á. Lại đây khai đi. Dạ em á thầy hai. Ừ. Dạ thưa thầy hai, em tên thiệt là Lê Văn Ba, ở quận Santa Barbara, tỉnh Santa Ana, tiểu bang California. Dạ em ở Việt Nam mới qua đường đi quá xa, dọc đường mất hết 8 cái hộp xoàn 16 cara thầy hai. Dạ tại thầy hai kêu em khai thì em khai chứ. Dạ còn gia cảnh đó thầy hai, con ruột thì 8 đứa, còn 6 đứa chưa có khai sanh thầy hai. Dạ 9 đứa còn ở kẹt ở đảo á thầy hai. Thôi kể tóm tắt thôi mà. Dạ tóm tắt thì tóm tắt. Dạ nói thiệt thầy hai, dạ ở Việt Nam em thật sự dạ là lính. Lính mới tò te, tôi là lính mới tò te, đỡ dèm cùi bắp mà lê mà như thường. Ngày đầu vừa tới Quảng Trung, vừa tới Quảng Trung, vào ngay bệnh xá cởi quần mà xe xem. Xem rồi bác sĩ mới bảo tôi, của anh còn tốt ra ngồi mà ngoài băng. Khám tai rồi khám mắt khám răng, khám mũi khám miệng lắng xăng mà khám hoài. Khám cho mà người tới mệt nhoài. À vậy ra là người hùng của Việt Nam ta. Trời đất ơi, đây nè, khi xưa cũng là lính á. Ủa nói vậy thầy hai cũng là lính hả? Ờ mà anh có lên cấp bậc gì chưa? Dạ có chứ. À, dạ từ binh nhì em lên được binh ba. Chắc anh ba gài lắm đó. Dạ đâu có, tác phong quân đội em là số 1 mà. Nhưng lâu lâu nhớ vợ quá thành ra nhảy dù không có giấy phép, thành ra không được cứu cho lắm mà thầy hai. Nhưng mà này các anh ơi, chớ nên than thở cho người chê bay. Một năm lên được tí cai, hai năm tí đội thì oai vô cùng. Chồng cũng dễ thương tụi mình, chồng cũng dễ thương, răng hô mắt lé lại, con bụng to chân đi chữ bán mới đẹp chưa. Nhưng mà bắn súng chẳng thua anh nào, bắn thấp rồi ta lại bắn cao, bắn nghiêng bắn ngửa bắn đâu là trúng liền. Bắn cho mẹ đi nó sướng rền, rằng tôi bắn súng ghi tên bảng vàng, tôi liền được phép về thăm. Vợ tôi mừng rỡ ôm chầm lấy hôn. Chào ôi sung sướng quá trời. Uống thêm cho ăn ly nữa cho thành sao đi đi. Uống thêm đi. Đầu năm mình uống cho sai đi anh ba. Uống sai mình mới lột hết cái đầu tóc giả ra. Tóc giả đừng lột. Xin lỗi xin lỗi, hiện tại anh đã quá đã rồi. Nhưng thật sự xin lỗi, mình lột hết trần sự thật. Mình nói hết chuyện gia đạo cho mình nghe. Trời nà, trước hết tôi đố mấy anh vậy chứ, trên cái cõi đời văn minh chạy xe Nhật ăn cơm Việt Nam uống bia Mỹ này, cái bệnh gì mà người ta sợ nhất nè? Ủa trời ơi dễ ợt à. Bệnh gì? À, bệnh ghiền áp phiện chứ gì. Trật xa gần 15 mai. Yes. Không áp phiện thì cũng căng xe bệnh lao thôi gì đâu. Trời ơi còn trật xa hơn nữa ông nội ơi. Bệnh này bác sĩ người ta sắp tìm được thuốc trị rồi, đừng có sợ. À thôi tôi biết rồi. Bây giờ một cái bệnh mà đáng sợ nhất đó. Bệnh gì? Là bệnh S. Đúng chưa? Đúng vậy nhưng mà chưa ghê. Bệnh này không trị nổi đâu. Tôi nói thiệt, cái bệnh S á là bác sĩ thế giới người ta sắp tung ra công thức để chống lại cái bệnh S này rồi, khỏi phải lo. Nhưng mà nói vậy chứ hai cha đừng làm bậy nghe chưa. Gặp bệnh S là đai, nghe chưa. Nhưng mà tôi nói cái bệnh này á, bác sĩ trị bệnh mà còn phải sợ nó nữa kìa. Bác sĩ cũng có bệnh đó nữa, thành ra không có chữa được đâu. Hả? Nè, nè, cái bệnh gì? Bệnh gì? Nói nghe coi. Bệnh gì biết không? À, nói đi. Bệnh gì biết không? Trời ơi, nói đi chứ mày làm tao hồi hộp quá à. Bệnh gì biết không? Bệnh sợ vợ. À, y chang, y chang. Nhất là ở trên đất Mỹ này nữa đó nghe. Mấy ông mà không sợ vợ rồi cũng phải sợ nữa. Anh sao vậy? Nè, hay là về nếu mà anh không sợ mấy bả đó hả, buồn tình mấy bả dẫn mấy lõi tì lên tòa, cho mày số về thì lúc đó đó hả, mày trở nên năm mồ côi chứ không còn là hai la ve nữa đâu à. Anh nói tôi sợ bả, vậy chứ tôi hỏi anh có sợ vợ anh không? Tôi hả? Trời ơi, sức mấy tôi sợ. Nè, tôi hả? Tôi chỉ hơi ngán bả anh chút thôi. Cũng như sao? À, tôi ngán đây á, là ngán cái cuộc chỏ của bả. Sao kỳ vậy? Bởi vì biết sao không? Sao? Mỗi lần mà bả đánh tôi đó hả, bả không có đánh bằng tay, là bởi vì bà sợ gãy móng tay. Trời ơi, cũng còn kỹ. Bởi vậy cho nên bà đánh tôi bằng cùi chỏ không. Trời à. Ơi, tội nghiệp không? Ờ. Hai anh còn đỡ, còn tôi anh biết không? Trời ơi, bộ hồi nhỏ đó bà có học võ Bình Định hay sao đó, mỗi lần bà quánh tôi bằng đầu gối không à. Còn ghê hơn nữa. Trời ơi, vậy. Bởi vậy tôi nói thiệt đó, ai mà rinh con vợ tôi dùm á, tôi xin quỳ hai tay tôi dâng lên cùng hai chiếc xe đời 65, riêng cái căn nhà với tiền trong ngân hàng à, tôi giữ lại. Trời ơi, quá. Vậy tụi mình á là thuộc loại sợ vợ của Huy Chương rồi. Ờ. Bây giờ mình phải họp lại bầu một người hội trưởng đi. Yeah, à được, đúng vậy á, nhưng mà đây là để tôi đề nghị vậy ha. Để tôi kể câu chuyện này, nếu mà được á thì khỏi bầu. Để tôi làm hội trưởng. Được ha. Kể đi, kể đi. Kể đi. Nhờ bữa đó ha, bọn đàn ông tôi họp lại bàn kế hoạch tử chiến với mấy bà già dứt dạc. Tôi đề nghị nếu mà mấy bà có đến nhất định không ai được bỏ chạy nghe chưa. Trời đất ơi, vừa mới nói vậy cái nào là chị Ba bán cá, chị Tư mổ quạ, bà Tám tôm càng. Nhất là chị Tư lụ đạn đó. Trời ơi, mấy bà nhào lại. Mấy bà nhào lại cái bà, cả bọn đàn ông sợ quá trời chạy hết. Còn tôi ngồi dính trên ghế. Trời, anh gan quá trời vậy hả? Không chạy. Chạy sao được? Chà, vậy là anh hùng rồi. Trời ơi, anh hùng cái móc xì. Tại tôi sợ quá trời tè ướt cả quần lẫn cả ghế nên không dám đứng dậy đó cho bọn. Những ai sợ vợ trên đời. Ngồi kìa, nhiệt lắm bạn tôi không. Mau mau vào hội xin mời ghi tên. Riêng tôi sợ vợ kinh niên, nên nhận chức hội trưởng do các anh đây bầu. Anh này là thư ký quặp dâu, còn anh kia là thủ quỹ. Xin chào bà trời, bà mới tới tôi. Tôi kính mến vợ tôi. Nhất vợ nhìn trời, bà mới tới tôi. Nhất vợ nhìn trời, bà mới tới tôi. Nhất vợ nhìn trời, bà mới tới tôi. Em kính mến chứ vợ em, bởi thế vợ em nó coi em như con cháu trong nhà. Nó gọi lên thì em già, nó bảo xuống thôi là em vâng. Tôi nghĩ cái phần tôi này lắm lúc nghĩ thật là chán ghê. Chán ghê, chán ghê là chán ghê. thấy vợ gặp ngay mà vợ dữ. Đêm thời ngủ chung nó gác hai chân lên ngực em mà hết cửa. Hết cửa, hết cửa là hết cửa. Hết cửa cái thân mình nằm suốt đêm mà em không nhúc nhích. Dám cửa mình sợ vợ la, đến sáng hôm sau ngồi dậy mà hết nổi. Hết nổi chứ mệt nhoài. Hết nổi mệt nhoài người ta mà thường nói. Kính lão đắc thọ chứ còn riêng tôi. Thời tôi kính vợ để sống lâu. Sống lâu mà sống lâu. Kính vợ để mong mà được phước. Nên cuộc đời tôi lắm lúc lao đao bởi chừng mà quá sợ. Quá sợ, quá sợ mà quá sợ. Quá sợ mà xa nó ở nhà. Tiền lĩnh lương thời tôi mà đưa hết. Sáng tôi xin mà chỉ có một đồng. Xin chỉ một đồng ăn xôi mà xôi bắp. Ơi bà xã nó ở nhà thời cư hủ tiêu là bánh bao. Bánh bao mà bánh bao. Tôi thời bó chân mà quạt muối. Đừng có lưỡng lự, hãy ghi tên vào, hãy ghi tên vào, hãy ghi tên vào. Ghi tên thật tâm thì ai ơi đừng trông mà hết mong làm tàn, mà hết mong làm tàn, mà hết mong làm tàn. Vợ nhà mà ấm mơ chứ lang bang thì cứ quất tài, đừng lo ngại gì, đừng lo ngại.